xiên thành giường của tình địch. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, Yến Địch lấy một con mèo trắng xứ cho Cố Dư bám vào. Dù sao làm giường mãi không tốt, hơn nữa anh cũng cần chỗ ngủ. Mèo trắng xứ vốn là đồ trang trí, chỉ to bằng đốt ngón tay. Cố Dư không quen đi bằng bốn chân luôn té ngã. Yến Địch hỏi Cố Dư muốn đổi thân thể không? Anh còn một quả bóng rổ và một chiếc đèn bàn. Cố Dư ngồi chồm hổm trên bàn ăn cự tuyệt. Yến Địch hỏi vì sao? Cố Dư, bởi vì như thế này mới thấy hamburger siêu to khổng lồ. Yến Địch, hơn nữa bóng rổ và đèn bàn không có miệng. Cách chương.